Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẻ Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, chương 48, khai thông micro block 8/10. Nhìn xem Tiểu Mộng Mộng bất thình lình khóc thành tiếng, Diệp Thu trong lòng tê dần, tuy nhiên cũng không có ngăn cản Tiểu Mộng Mộng tiếp tục gọi điện thoại. Có đôi khi, khóc chưa chắc không phải một chuyện tốt, dù sao cũng so luôn luôn ép tương đương ở trong lòng. Dẫn đến mỗi lúc trời tối thấy ác mộng muốn tốt, chờ đến khóc xong, áp lực phóng thích xong, thì cũng không có sao. Tiểu Mộng Mộng cùng Lý Hiếu Ni nói lải nhải nói rất nhiều. Nói tự có cỡ nào nhớ nàng. Cũng nói Diệp Thu đối với nàng cỡ nào thật tốt. Dạy nàng ca hát, trả lại cho nàng viết chuyện cổ tích. Tiểu Mộng Mộng nói ra, mụ mụ, ngươi biết không, ba ba vì ta ra một bản chuyện cổ tích sách, liền gọi Mộng Mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ. Có thể cỡ nào tiểu bằng hữu đều thích á. Ồ, thật sao, bà bà lợi hại như vậy à. Lý Hiếu Ni ôn nhu cười. Nàng tưởng rằng tiểu bằng hữu khác cũng nghe Diệp Thu cho Tiểu Mộng Mộng nói chuyện cổ tích, đều vô cùng ưa thích. Lý Hiếu Ni nằm mơ nghĩ không ra. Tiểu Mộng Mộng trong miệng nói ra một quyển sách, thực ra là chỉ xuất bản. Nàng càng không nghĩ tới. Tiểu Mộng Mộng nói, nhưng cỡ nào tiểu bằng hữu đều thích, ý là bản này chuyện cổ tích đã tại tất cả đại thư điếm đều bán điên rồi. Hai mẹ con hàn huyên hơn một cái giờ. Nếu không phải Diệp Thu nhắc nhở, chỉ sợ hai mẹ con này hai sẽ còn luôn luôn trò chuyện tiếp. Gần 8 giờ, Mộng Mộng phải sớm điểm ngủ. Diệp Thu từ nhỏ Mộng Mộng trong tay nhận lấy điện thoại. Lạnh nhạt nói, chấm ngoặc kép, mặc dù không bỏ, nhưng là Lý Hiếu Ni cũng biết giấc ngủ đối với một đứa bé tầm quan trọng. Nàng khẽ tương đương cắn môi, nói với Diệp Thu, về sau ta năng lượng thường cho ngươi, cho Mộng Mộng gọi điện thoại sao? Diệp Thu nghe xong, nhịn không được giễu cợt nói, một mình ngươi quốc tế đại ngôi sao? Có nhiều như vậy thời gian rỗi gọi điện thoại sao? Ta, chấm ngoặc kép, Lý Hiếu Ni cắn cắn non mềm mại đỏ tương đương môi. Ta về nỗ lực tỉnh ra thời điểm đến cho Mộng Mộng gọi điện thoại. Tùy tiện, Diệp Thu cứng rắn nói trả lời một câu, nhưng là hiếm thấy không có cự tuyệt. Cảm ơn, nghe được Diệp Thu đồng ý, Lý Hiếu Ni nhất thời trào tương đương ra một tia kinh hỉ. Do dự mãi, nàng vừa mềm mềm mà nói một câu, chính ngươi cũng phải bảo trọng thân thể, không nên quá mệt mỏi. Chấm ngoặc kép, ta đã biết. Nghe được đối phương ân cần lời nói, Diệp Thu thần sắc cứng đờ, cứng rắn nói ứng một câu, sau đó dễ cúp điện thoại. Nghe trong loa truyền tới âm thanh bận, Lý Hiếu Ni ngây ngẩn một hồi, sau đó phát ra một trận vui thích tiếng hoan hô. Hắn đồng ý á, lạp lạp lạp á, ha ha, hắn đồng ý cái quái gì à nha, nhìn đem ngươi cao hứng. Một bên Triệu Nhã Văn giật nảy mình, tức giận nói ra, hắn đồng ý ta có thể thường cho hắn gọi điện thoại. Lý Hiếu Ni nháy cặp kia nhu nhược thu thủy đôi mắt, lộ ra một tia mỉm cười rực rỡ. Nữ nhi này, chấm ngoặc kép, Triệu Nhã Văn bụng mặt, thở dài một tiếng, không cứu nổi, đang chiếu cố Tiểu Mộng Mộng đến nàng ngủ say về sau. Diệp Thu rón rén rời đi phòng ngủ, đóng cửa phòng, nhìn một chút trên điện thoại di động còn có không đến 4% 10 điện. Bấm Đường Ánh Tuyết điện thoại, Tiểu Đường tỷ, Diệp Thu lạnh nhạt nói, ta muốn đăng ký một cái microblog, người giúp ta chứng nhận một cái đi. A, a. Trong loa truyền đến Đường Ánh Tuyết một trận ngạc nhiên tiếng hô. Ngươi chờ ta. Không đợi Diệp Thu kịp phản ứng, Đường Ánh Tuyết dễ xoạch thoáng một phát cúp điện thoại. Không có qua mấy giây, ngoài cửa dễ truyền đến một trận tiếng gõ cửa nhè nhè. Diệp Thu mở ra xem, chính là Đường Ánh Tuyết. Tiểu Mộng Mộng đã ngủ à? Đường Ánh Tuyết nhẹ nhàng nói ra. Nàng sở dĩ không bấm chuông cửa chính là sợ hội nhau nhau đến Tiểu Mộng Mộng. Mới vừa ngủ, Diệp Thu gật đầu một cái, ánh mắt lại dừng lại ở Đường Ánh Tuyết trên thân. Lúc này Đường Ánh Tuyết, người mặc màu hồng không có tay áo ngủ. Cái kia trắng noãn như đóa hoa sen ngó sen vô hạ trong trắng đẹp đẽ tương đương cánh tay cứ như vậy không có chút nào che giấu bại lộ tại Diệp Thu trước mặt. Quần áo ngủ vạt áo khó khăn lắm kéo dài đến da chân vị trí. Lộ ra thẳng tắp thon dài song tương đương chân. Vừa mới tẩy qua tóc còn chưa khô. Tùy ý rối tung trên vai. Một lượng giọt bọt nước nhỏ tràn đầy hội tụ đến lọn tóc. Tại dưới ánh đèn lộ ra sáng long lanh trong suốt. Bạch tương đương non tế nị khuôn mặt càng là lộ ra một lớp đỏ tương đương nhuận quang trạch. Để cho người ta chợt cảm thấy đầy màu sắc. Ở đó trong tích tắc, Diệp Thu Tâm đột ngột nhảy một cái. Hắn có một loại bị kinh tương đương diễm đến tâm động. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Bị Diệp Thu ánh mắt như thế ngưng tụ xem. Đường Ánh Tuyết xinh đẹp tương đương khuôn mặt đỏ lên, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ thẹn thùng, nhưng là càng nhiều nhưng là một trận mừng rỡ. Phụ nữ làm hài lòng người khác, Diệp Thu năng lượng cứ như vậy mê mà nhìn mình, chẳng phải đã chứng minh mị lực của mình đi. Khụ khụ, Diệp Thu lấy lại tinh thần, lúng túng ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng, trước tiến đến đi, mặc vào của mình chuyên trúc dép lê. Đường Ánh Tuyết đi vào trong nhà, người nói một chút a, làm sao bây giờ bất thình lình thay đổi chủ ý. Muốn khai thông microblog rồi, ta suy nghĩ một chút đề nghị của ngươi, cảm thấy vẫn là phải có một cái có thể cùng độc giả trao đổi topic. Diệp Thu cười cười nói, cái này microblog là công khai tính, có thể rất tốt xúc tiến ta cùng độc giả ở giữa câu thông cùng giao lưu. Với lại cũng sẽ không bại lộ ta cá nhân tư ẩn. Cho nên ta cảm thấy khai thông thoáng một phát vẫn là có chỗ tốt. Diệp Thu đương nhiên sẽ không nói cho Đường Ánh Tuyết. Hắn sở dĩ tạm thời thay đổi chủ ý, hoàn toàn là bởi vì mẫu thân của Tiểu Mộng Mộng. Vì để cho Lý Hiếu Ni có thể cố mau trở lại đàng hoàng chiếu cố Tiểu Mộng Mộng, Diệp Thu nhất định phải mau sớm tụ tập nhân khí, kiếm được đầy đủ tiền. Chỉ cần có nhân khí, như vậy kiếm được tiền sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Quân không thấy những minh tinh ca nghệ nhân ngày ngày ước gì chỉnh ra chút gì tin tức lời đồn, còn không phải hy vọng nhờ vào đó đạt được chú ý, tích lũy nhân khí đi. Mở ra thông vi bác thì là tụ tập nhân khí một cái vô cùng hữu hiệu thủ đoạn. Đương nhiên khai thông microblog tích lũy nhân khí chỉ bất quá Diệp Thu trong lòng kế hoạch bước đầu tiên. Về sau còn có thứ hai, thứ ba, đệ tứ năm, sáu bước. Diệp Thu đối với mình sau này 3 năm phát triển đã có một cái minh xác quy hoạch. Từng bước một đến, dù sao, nếu là bước chân quá lớn, có thể kéo đến trứng. Bỏ ra mấy phút, Diệp Thu dễ tải microblog trên dùng. Nhất Diệp Chi Thu, danh hào ghi danh microblog. Tại cá nhân hắn nói rõ trên chỉ có thật đơn giản một câu nói. Một cái vì là hài tử chúc mộng người bình thường. Đại biểu tác mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ. Tại ghi danh xong về sau, Diệp Thu lập tức hướng về Đường Ánh Tuyết phát ra chứng nhận trợ giúp. Đường Ánh Tuyết mở ra trên điện thoại di động microblog. Rất nhanh liền cho dư thông qua chứng nhận, sau đó cũng chỉ muốn chờ microblog công ty bên kia xét duyệt thông qua liền có thể hoàn thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.